mặc dù nỗi buồn nó làm mình rất là đau đớn, cái trạng thái tâm bất thiện nó làm mình rất là khổ, nhưng mình cứ sống với nó, mình đối diện với nó, một thời gian sau nó sẽ không làm chủ mình được nữa. Một thời gian sau mình sẽ thấy nó là bạn, không là thật thù. Nó đến rồi nó đi rất là nhẹ nhàng, nó không thể nào chi phối mình được.